hãy bớt sằng ngôn đi, nhận lấy cái chết. Mị phu nhân tóc xanh phất phới, sát ý sôi trào. Mị Trận gắt gao nàng nhìn thẳng Trương Đại Sơn, thon dài hai chân như đao, nhanh chóng xanh ra hơn 10 chân, mỗi một cước đều chạy Trương Đại Sơn đùa nghịch hại đi. Trương Đại Sơn cho dù tiếp nhận, lại cũng không chịu nổi, hoa mà phún ra một ngụm máu. Hắn vốn tự bị trọng thương, như cái càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Trương bang chủ, ta tới giúp ngươi. Ngay tại Trương Đại Sơn kinh thứ cho nảy ra thời điểm, mới vừa rồi bị Trần Thần đả thương hắc y nhân vọt lên, chặn Hứa Phượng Hoàng cổ tay. Trương Đại Sơn vui mừng quá đỗi. Người nọ là Ninh Huyên thủ hạ, cũng là một ám kình đỉnh phong đại quyền sư. Hợp hắn hai người chi lực, chưa hẳn thu thập không được Hứa Phượng Hoàng nữ nhân này. Hứa Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, trinh thám là các ngươi cùng tiến lên thì như thế nào? Cái thiên ta nhất định phải giết các ngươi vi tiểu lưu manh báo thù. Nổi giận mỹ phu nhân sát khí nước đọng lệ, song trưởng kình liên bồi núi ngược lại biển, tức nhất dùng một địch hai cũng không rơi vào thế hạ phong. Lực áp Trương Đại Sơn hai người, vững vàng chiếm cứ thượng phong. Không ổn a, lại tiếp tục như vậy, cái thiên chỉ sợ đùa nghịch chết ở chỗ này. Trương Đại Sơn chau mày, một quyền chấn khai Hứa Phượng Hoàng, hướng Hắc Lang quát, ngươi mang Trương Viễn đi trước. Hắn vừa dứt lời, sụp đổ tường thể ầm ầm nổ tung, một đạo thân ảnh thần giống như theo phế tích bên trên đứng cả khởi cùng, không có khả năng. Trương Đại Sơn hoảng sợ quát, không có khả năng đấy, ngươi làm sao có thể còn sống? Hứa Phượng Hoàng cũng giật mình, mỹ phu nhân đứng ở đó nhìn xem từng bước một theo phế tích trong đi tới thiếu niên, mỹ phụ trong tâm là kinh hỉ cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn sống. Trần Thần Phỉ mở thò tay muốn dìu hắn. Trương Hắc Oa tạp ho hai tiếng, nói, không có việc gì, tốt được mân, không chết được. Tuyệt đối không thể có thể. Trương Đại Sơn sắc mặt trương hồng, cả kinh toàn thân phát run, gào thét không thôi, không có gì không có khả năng đấy. Quả đấm của ngươi quá yếu, không có gì kình đạo, như thế nào đánh cho chết ta? Trần Thần sắc mặt rất giới bạch, nhưng ánh mắt lại sáng được dọa người, tựa hồ không có vấn đề gì lớn. Trương Đại Sơn đồng thẳng không thể tin được chính mình tinh nhãn, nhưng sự tình bán tựu là sự thật, không được phép hắn không tin. Bị thủ hắn mạnh nhất một quyền, thiếu niên này thoạt nhìn chỉ là không chút máu qua bước, thương thế lại không nghiêm trọng lắm, ít nhất so với hắn muốn nhẹ được bước. Cái này, điều này sao có thể? Trần Thần đi ra phế tích, đi đến Hứa Phượng Hoàng bên người, coi thường lấy Trương Đại Sơn, thản nhiên nói, ngươi đi cứu Tạ Tư Ngữ, thằng này ta nhất định đùa nghịch tự tay làm thịt hắn. Hứa Phượng Hoàng có chút không yên lòng thương thế của hắn, thấp giọng nói, ngươi biết không cân? Trần Thần trợn trắng mắt nói, Phượng Hoàng tỷ, về sau kiêng kỵ không đùa nghịch hỏi lại như vậy ấu chỉ vấn đề được không? Mỹ phu nhân vũ mị nhìn hắn một cái, cười nói, còn có thể hay nói giỡn, xem ra ngươi thật sự không có việc gì. Trần Thần cười to, cất bước hướng Trương Đại Sơn đi đến. Trên thực tế, theo chứng kiến Trần Thần tự phế khư trong đứng lên, Trương Đại Sơn ý chí chiến đấu tỉ nhẹ như không tuyết tìm hiểu dung, sụp đổ, mạnh nhất một quyền đều giết không chết hắn, như cái chính mình khí thế tỉ suy, quyền kình tỉ yếu, còn lấy cái gì cùng hắn tranh đấu? Đừng tới đây, tới ta sẽ giết nàng. Trương Đại Sơn nộ quát một tiếng, đem Tạ Tư Ngữ chộp trong tay đem làm phê mũi tên bài. Trần Thần dừng bước, xem thường nhìn xem hắn, Lạc Âm Thanh Liên, Trương Đại Sơn, khí phách của ngươi đi nơi nào? Buông nàng ra, đi ra chúng ta đánh tiếp. Ít nói nhả. Trương Đại Sơn não xấu hổ đóng giữ nộ quát, hôm nay các ngươi người bước thế chúng, lão hồ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, thức thời cố chồng đám bọn họ ly khai, nếu không đừng trách lão hồ giết nàng. Trần Thần lạc hừ một tiếng, hít mắt tinh nghĩ nghĩ, gật đầu trôi qua, có thể, chỉ đùa ngươi không tổn thương Tạ Vũ Ngư, ta có thể thả ngươi cùng Trương Viễn một con đường sống. Trương Đại Sơn khấu khấu khóe miệng, có chút chột dạ cúi đầu, khá tốt, tiểu tử này Hồ Thiết Hữu hiện tại Vũ Ngư đã chết rồi, nếu không tự xong đời. Ngay tại hắn thất thần nháy mắt, Dương Nhị Mao trong tay tùng vang lên, mà đang ở cách tiếng nổ lập tức. Trần Thần phảng phất sớm biết rõ Dương Nhị Mao phải làm như vậy, tựa như thân như quỷ khôi giống như liền xông ra ngoài, một trưởng cánh tay hướng về phía Trương Đại Sơn cầm lấy Tạ Tư Ngự tay chủy. Cái này đột nhiên biến hóa lại để cho Trương Đại Sơn giờ không kịp đề phòng, muốn đùa nghịch cầm Tạ Tư Ngự đi ngăn cản Hồ Đạn Tị nhẹ không còn kịp rồi, rơi vào đường cùng, hắn đành phải thân thể mãnh liệt nàng hướng về sau ngược lại đi. Viên đạn lao đầu của hắn đánh vào trên tường, nhưng sau một khắc Trần Thần cổ tay chặt đã đến. A, Trương Đại Sơn như bị sét đánh, cầm lấy Tạ Vũ Ngư tay không tự chủ được tư mở miệng đã xong. Trương Đại Sơn trong nội tâm mạnh mà trầm xuống, cuối cùng một căn cứu mạng cây lúa bình không có, càng chết là Trần Thần căn nhanh tựu sẽ phát hiện Tạ Tư Ngự chết rồi. Tiểu Ngự, tỉnh. Trần Thần đem Tạ Tư Ngự ôm vào trong ngực, tiếp được thiếu nữ đẹp mạch môn muốn đùa nghịch dùng ám kình kích thích trái tim của nàng lại để cho nàng thỉnh tỉnh lại. Nhưng ngay tại nháy mắt, Trần Thần cả người cứng lại rồi, không có mạch đập. Trần Thần dọa được hồn phi phách tán, cúi đầu hoảng sợ nhìn về phía trong ngực bộ dáng, đã thấy Tạ Tư Ngự thê mỹ trên dung nhan lưu lại lấy nhất lâm tuyệt vọng, còn thị nàng nhanh màu xanh bờ môi, cùng với khóe mắt hai hàng vệt nước mắt khẩu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, vì yêu mà điên. 5, 0, Trần Thần ngửa mặt lên trời gào thét, sắc mặt tái nhợt lập tức huyết hồng, ôm Tạ Tư Ngự quỳ rạp xuống đất, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thế giới ầm ầm sụp đổ. Chết rồi hả? Không, sẽ không đâu, ta không tin. Trần Thần nổi điên như vậy dùng ám kình kích thích trong ngực bộ dáng trái tim, cường hành đè ép trái tim truy động huyết dịch vận chuyển. Tạ Tư Ngự có chút lạnh như băng, thân thể dần dần ấm lên, nhưng y nguyên sinh khí đều không có, như là cổ tích ở bên trong ngủ mỹ nhân. Sẽ không đâu, tuyệt đối sẽ không đấy. Trần Thần con mắt đều đỏ, nước mắt từng giọt rơi xuống tại Tạ Tư Ngự trên mặt, hai tay án lấy nàng mạch môn điên cuồng đem nội kình đưa vào thân thể của nàng, nhưng thủy chung đều là phí công. Trần Thần trên đầu nhiệt khí bốc hơi, to như hạt đậu mồ hôi theo trên gương mặt chảy xuống, bờ môi đều bị cắn nát, nhưng hắn tựa hồ một điểm cảm giác đều không có. Điên như vậy thủy chung không chịu tin tưởng Tạ Tư Ngự cứ như vậy vĩnh viễn rời đi chính mình. Nàng đã bị chết, ngươi tỉnh a. Hứa Phượng Hoàng theo lúc ban đầu trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, không đành lòng ngồi xổm người xuống khuyên nhủ. Trần Thần đỏ hồng mắt phẫn nộ hướng nàng quát, ngươi nói bậy, nàng không chết, nàng còn sống, ngươi cút ngay, cút. Xem hắn hoàn toàn mất đi lý tính rồi, mỹ phu nhân con mắt cũng đỏ lên, nước mắt ức chế không nổi chảy xuống. Nàng không có hiểu rõ tại sao mình hội khóc, nàng không phải cái thích khóc nữ nhân. Từ lúc còn nhỏ lên, vô luận gặp được cái dạng gì tuyệt cảnh, nàng đều không có mất qua một giọt nước mắt. Nhưng hôm nay vì Trần Thần nàng đã khóc hai lần. Ngươi chớ ngu rồi, Tạ Tư Ngự đã bị chết, cho dù ngươi đem toàn bộ nội kình đều hao hết sạch cũng cứu không được nàng, chỉ sẽ đem mình khiến cho dầu hết đèn tắt. Nghe lời, ngươi như vậy nàng sẽ đi không an lòng đấy. Hứa Phượng Hoàng lau nước mắt tiếp tục khuyên nhủ, ngươi bỏ đi, ta không tin, nàng không có khả năng tự như vậy chết đấy, ngươi cút ngay. Trần Thần chết thủ sẵn Tạ Tư Ngự mạch môn, toàn thân ám kình bành trướng, cổ đi lại tóc đều không gió phất phới. Ngươi điên rồi. Hứa Phượng Hoàng giận dữ hết, nàng chết rồi, ngươi cũng muốn cùng nàng cùng chết phải hay là không? Ngươi chết, ai giúp nàng báo thù? Lão nương nói cho ngươi biết, đừng hy vọng ta, ngươi nếu chết rồi, lão nương lập tức tự rời đi, ai yêu vì ngươi cái này tên điên liều chết liều sống. Lời nói như vậy, mỹ phu nhân cái đó chuyển được khai mở chân, nàng sợ Trần Thần hao tổn làm tâm lực, nội kình, bề bộn một tay đặt tại mạng của hắn môn lên, dùng chính mình nội kình kéo dài Trần Thần khí tức. Đi, Trương Đại Sơn gặp trời ban cơ hội tốt, bề bộn đứng dậy muốn hướng bên trên trốn, muốn đi, đem mệnh lưu đứng lại cho ta. Trương Hắc Oa gầm thét xông tới, chìm vai rơi khố, kình khí bàng bạc. Đối với Trương Đại Sơn tựu là nhất liều mạng thiếp sơn kháo. Ngươi muốn chết. Trương Đại Sơn vừa sợ vừa giận, chính là một cái minh kình cao thủ cũng dám không biết tự lượng sức mình đối với hắn ra tay, thực cho rằng lão tử là bồn nặn không thành. Đón gió hướng dương trưởng, Trương Đại Sơn phấn khởi dư dũng, hai chân mạnh mà một đập mạnh thang lầu, khí thế kinh người, song trưởng kình đạo hung mãnh, hung hăng mà đánh vào Trương Hắc Oa trên cánh tay phải. Giống, Trương Hắc Oa thét dài một tiếng, toàn thân cơ bắp lập tức run run, da tay ngăm đen lập tức nhiễm lên một tầng màu vàng lợt, như là trong miếu cung phụng kim cương La Hán, từng cục cánh tay phải cơ bắp kịch liệt bành trướng, tản ra khiếp người khí tức. Phanh, Trương Hắc Oa trên cánh tay phải màu vàng lợt lập tức bị đánh hồi trở lại nguyên hình, Hắc Đại Cá sắc mặt đỏ lên, phun ra một búng máu, nhưng không có như Trương Đại Sơn nghĩ đến như vậy bị oanh bay ra ngoài, thậm chí một bước đều không có lui. Gặp quỷ rồi, đây là chuyện gì xảy ra? Trương Đại Sơn mở to hai mắt nhìn, đừng nói là minh kình quyền sư, coi như là ám kình quyền sư cứng rắn bị thủ hắn một trường này, cũng sẽ bị hắn đánh bay. Như thế nào cái này ngốc đại cá tử vậy mà có thể đứng ở? Trương Hắc Oa hắc hắc cười lạnh, khóe môi nhếch lên vết máu, sắc mặt dữ tợn. Bị thủ một trường này về sau, con người lỗ mãng nắm tay phải như là như đạn pháo oanh tại Trương Đại Sơn ngực, đánh là đối thủ lồng ngực hãm sâu một tấc có thừa sau mới bị ám kình bắn đi ra. Hoa, Trương Đại Sơn lại lần nữa thổ huyết, mặt như giấy vàng, thần sắc uể oải, trong nội tâm kinh sợ không thôi. Cái này ngốc đại cá tử căn bản tự là ôm một trường đổi một quyền liều mạng tâm tư đến đấy. Cái này điên tại Trương Hắc Oa bị đẩy lùi lập tức, Dương Nhị Mao thương lại vang lên, viên đạn như là lấy mạng vô thường, thẳng đến Trương Đại Sơn trái tim mà đi. Trương Đại Sơn hai mắt mạnh mà kéo căng, đem bắt lấy Hắc Lang thân thể chắn trước người. Phanh, viên đạn xuyên thủng Hắc Lang lồng ngực, tặc khởi một đóa bi thương huyết hoa. Hắc Lang đồng tử mạnh mà phóng đại, không thể tin ngẩng đầu nhìn lên Trương Đại Sơn, hai tay gắt gao cầm lấy tay của hắn, vùng vẫy vài cái, chết rồi. Trương Đại Sơn trong nội tâm không có nửa phần khôi dây dứt, tiểu đệ vốn chính là dùng để cho lão đại đỡ đạn đấy, bằng không thì muốn ngươi có làm được cái gì. Mượn Hắc Lang thi thể, Trương Đại Sơn mèo eo đánh tới, một cước đá bay Dương Nhị Mao thương. Trương Hắc Oan nộ quát một tiếng, lại vọt lên, thế như điên, gắt gao đã triển chủ Trương Đại Sơn. Ninh Huyên thủ hạ mắt thấy đại thế đã mất, sinh lòng thoái ý, mạnh mà ra bên ngoài bỏ chạy, nhưng tốc độ của hắn mau nửa cũng không nhanh bằng Dương Nhị Mao viên đạn. Phanh, Dương Nhị Mao mặt không biểu tình buông thương, quay đầu gắt gao chằm chằm vào Trương Đại Sơn, họng súng ngắm lấy hắn huyệt thái dương lại không bắn súng. Đây là một thần vô hình uy hiếp, làm cho Trương Đại Sơn áp lực tăng gấp đôi. Hắn một bên muốn hóa giải Trương Hắc Oa điên cuồng tiến công, một bên còn muốn phân thần chú ý Dương Nhị Mao bắn lén. Một lúc sau tinh lực tiêu hao thật lớn, cũng không thể toàn lực ứng chiến Trương Hắc Oa, thời gian dần qua lâm vào khốn cục. Trần Thần chán nản buông lỏng ra Tạ Tư Ngự tay, cúi đầu rơi lệ, yên lặng im lặng, chết rồi, nàng thật đã chết rồi. Rốt cuộc nhìn không tới quật cường của nàng, rốt cuộc nghe không được nàng cự tuyệt, cũng đã không thể lại khiên tay của nàng, cũng đã không thể cùng nàng đi qua một đời một thế. Có thể ta còn không kịp đối với ngươi nói một tiếng I love you à, vì cái gì, tại sao phải như vậy? Trần Thần ôm Tạ Tư Ngữ dần dần lạnh như băng thân thể, đau nhức triệt nội tâm, tuyệt vọng ngửa mặt lên trời thét dài. Kiếp trước ta nhu nhược vô năng, không có thể bảo hộ ngươi, kiếp này ta muốn hảo hảo đền bù tổn thất ngươi, che chở ngươi cả đời, vì cái gì lão thiên gia không để cho ta cơ hội, vì cái gì? Ổn định a. Hứa Phượng Hoàng hoảng sợ không thôi, Trần Thần hoàn toàn mất khống chế rồi, hắn khí huyết sôi trào ngược dòng, kinh mạch mạch máu bởi vì cực độ phẫn nộ văng tung tóe, ngũ tạng lục phủ bắt đầu khô kiệt, lập tức theo đỉnh phong trạng thái cấp tốc chảy xuống, tựa hồ muốn dầu hết đèn tắt rồi. Tử khí bắt đầu dần dần ra hiện tại trên mặt của hắn, ánh mắt của hắn dần dần bắt đầu mê ly, mất đi tiêu cự, trong con mắt điểm trắng bắt đầu tăng nhiều. Cho dù Hứa Phượng Hoàng đem hết toàn lực muốn vãn hồi, nhưng giống như có lẽ đã không cách nào giữ chặt Trần Thần dần dần tiêu tán sinh cơ. Không được, ngươi không thể tự như vậy chết, ngươi đã quên, Trương Đại Sơn phụ tử còn chưa có chết đâu rồi, Tạ Tư Ngự thủ còn không có báo đâu rồi. ngươi cam tâm sao? Hứa Phượng Hoàng tại hắn bên tai gào thét. Tốt nhất nghe thế cái, Trần Thần đôi mắt mạnh mà bắn ra ra mãnh liệt muốn sống dục vọng. Đúng, ta hiện tại vẫn không thể chết, ta muốn làm thịt bọn hắn. Oanh, Hứa Phượng Hoàng bị Trần Thần trong cơ thể không biết cái đó đến lực lượng cho chấn khai. Thiếu niên run rẩy thân thể lảo đảo đứng lên, từng bước một rất chậm chạp nhưng là rất kiên định mà hướng phía trước đi đến. Hứa Phượng Hoàng im ắng che miệng thẳng khóc, nàng đã minh bạch, Trần Thần chết đã nhất định. Hiện tại hắn hoàn toàn là dựa vào một cổ ương ngạnh đích ý chí chống, cuối cùng một hơi không dứt, tiến nhập hồi quang phản chiếu giai đoạn sau cùng, hội bộc phát ra cuối cùng lực lượng, một khi giết chết Trương Đại Sơn phụ tử, nhất định chết bất đắc kỳ tử. Trương Đại Sơn kinh hãi muốn chết, tiểu tử này rõ ràng mặt mũi tràn đầy đều là tử khí, như thế nào còn có thể đứng lên, chết tiệt. A, Trương Hắc Oa liều mạng dùng lồng ngực chống đỡ được Trương Đại Sơn thoáng một phát. Tiện tay hai đấm hung hăng mà oanh tại trên người hắn, đưa hắn văng tung tóe đi ra ngoài. Trần Thần trong mắt tinh quang tăng vọt, ngực mấy chỗ hiểm cao cao cố lấy, một cổ tanh hôi đến cực điểm huyết dịch phá thể tung tóe đi ra. Thiếu niên khí thế lập tức đã tốc độ kinh người kéo lên, ngắn ngủn một hơi tầm đó thì đến được ám kình đỉnh phong, nhưng lại tại kịch liệt tăng lên. Hắn chém ra nắm tay phải hóa xuất thần diệu quý tích, tại tất cả mọi người trong mắt. Một quyền này rất chậm, rất nặng trọng, rất vô lực, nhưng đã có một cỗ phá toái hư không ý cảnh xung quanh không khí tựa hồ bị một quyền này cho nát bấy rồi, làm cho người lập tức có một loại cảm giác hít thở không thông. Chết! Trần Thần phun ra một búng máu, khẽ quát một tiếng, nắm tay phải lặng yên không một tiếng động oanh tại Trương Đại Sơn trên lưng. Tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn soi mói, Trần Thần một quyền này thật sâu đâm vào Trương Đại Sơn trong cơ thể. Xuyên thủng thân thể của hắn, phá vỡ bộ ngực của hắn mặc đi ra. Trần Thần cánh tay như là một cây súng bự, đâm xuyên qua Trương Đại Sơn thân thể, đưa hắn trọn tại không trung. Cái này, đây là cái gì? Hứa Phượng Hoàng quên thút thít nỉ non, kinh ngạc nhìn qua nôn ra máu thiếu niên. Một quyền đánh xuyên qua nhân thể, đây là người có lẽ có lực lượng sao? Trương Đại Sơn gian nan cúi đầu, không thể tin được nhìn qua phá thể mà ra nắm đấm. Còn có đã bị đánh bại trái tim, muốn nói cái gì lại cái gì cũng nói không nên lời, đầu nghiêng một cái, khí tuyệt. Thiếu gia, Trương Hắc Oa muốn thò tay đi đỡ hắn, đừng đụng hắn. Hứa Phượng Hoàng quát bảo ngưng lại hắn, bi thương mà nói, ngươi đụng một cái hắn, hắn tự sẽ lập tức khí tuyệt bỏ mình, lại để cho hắn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng a. Trần Thần đôi mắt thần thái chậm rãi phai nhạt xuống, nắm tay phải rủ xuống. Trương Đại Sơn thân hình chảy xuống trên mặt đất, thiếu niên gian nan nâng trầm trọng thân thể, lung la lung lay từng bước một hướng phía thang lầu đi đến. Ta vẫn không thể chết, còn có ứng người đáng chết không chết đâu rồi, ta hiện tại tuyệt không thể chết được. Cước bộ của hắn rất kiên định, hắn sinh cơ như bão tố bên trong đích một chiếc tàn đèn, chỉ còn lại có cuối cùng một đám ngọn lửa, nhưng chính là không chịu dập tắt, toàn thân run rẩy chậm rãi biến mất tại mọi người trước mắt. Ta đi cùng hắn đi đến cuối cùng đoạn đường. Hứa Phượng Hoàng lau khô nước mắt, xông lên bậc thang. 6 tầng lâu, Trần Thần đi gần 10 phút. Hứa Phượng Hoàng cẩn thận từng ly từng tí đi ở bên cạnh hắn, thay hắn đẩy cửa ra, cùng hắn đi vào. Ninh Huyên như là nữ hoàng, cho dù thân ở chết cảnh, mỹ phu nhân như trước ung dung đẹp đẽ quý giá, phong độ tư thái tuyệt thế, đứng tại bên cửa sổ im im lặng lặng nhìn qua đi tới thiếu niên. Khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, nàng lại thua rồi. Bất quá Trần Thần cũng không có toàn bộ thắng, chỉ ít có hắn đối thủ này cùng, đường Hoàng Tuyền cũng không tịch mịch. Ha ha ha, Trương Viễn điên cuồng cười to, chứng kiến Trần Thần sắp chết. Hắn rất hưng phấn, cho dù hắn biết rõ mình đã không có lao động chân tay, nhưng lại có quan hệ gì. Dù sao hắn cả đời tàn phế, sống không bằng chết, lập tức đại thù đem báo, chết lại có gì phương. Chứng kiến hắn, Trần Thần ảm đạm trong ánh mắt lại có thần thái, chậm rãi hướng hắn đi tới. Trương Viễn ác độc mà theo dõi hắn, một cái nhanh người chết còn có thể có cái gì lực lượng, muốn giết ta. Nằm mơ, lão tử cắn cũng có thể đem ngươi cắn chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, hai nữ tranh giành phu. Trần Thần đi đến Trương Viễn bên người, giống như có lẽ đã tiêu hao hết toàn thân lực lượng. giơ lên cả buổi tay cũng nâng không nổi đến. Trương Viễn điên cuồng cười to, ác độc chằm chằm vào đem chính mình đánh thành tàn phế thiếu niên, cười khẩy nói, ngươi muốn giết ta, ngươi hữu lực khí sao? Họ Trần đấy, chúng ta một lần, xem đến tột cùng là ai chết trước. Tựa hồ là đã nghe được Trương Viễn khiêu khích, Trần Thần hai con ngươi càng ngày càng sáng, thân thể kịch liệt run run, toàn thân đều toát ra u hàn tử khí, tay phải như phủ thái sơn, rất nặng trọng, nhưng vẫn là từng chút một giơ lên, chậm rãi đặt tại Trương Viễn đỉnh đầu. Như thế nào, muốn vặn gãy đầu của ta? Ha ha ha, ngươi còn có kình sao? Chỉ cần ngươi có lúc trước đánh ta lúc một thành khí lực tự có thể làm được, ngươi có sao? Sử đi ra cho ta xem một chút a. Trương Viễn trào phúng cười to. Trần Thần tay phải đang run rẩy, kịch liệt run rẩy, lại thủy chung không có bất kỳ động tác, giống như hồ đã không có giết chết Trương Viễn lực lượng. Hứa Phượng Hoàng không đành lòng quay đầu lại, lau khô nước mắt về sau, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, nói, để cho ta tới a. Ha ha ha, họ Trần đấy, ngươi giết không được ta, lão tử cho dù chết cũng không phải chết trong tay ngươi. Trương Viễn đắc ý cười to, hắn sinh không thể luyến, đại thù đã báo, cuối cùng cửu nhân lại không có khí lực tới giết hắn, còn có so đây càng mỹ diệu sự tình sao? Câm miệng, Hứa Phượng Hoàng một cái tát rút tới. Trương Viễn nhổ ra một búng máu bọt, điên cuồng cười to nói, ta tại sao phải câm miệng? Ta là phế nhân, toàn thân cao thấp tựu cái này há mồm còn có thể nói lời nói. So dê đợi làm thịt cường không đi nơi nào, hắn ngay cả ta cái này một phế nhân đều giết không chết, chẳng phải là phế nhân không bằng. Ha ha ha, họ Trần đấy, giết ta à, động thủ a, ngươi lúc trước bá đạo cùng man kình đi đâu? Đến a, lão tử chờ ngươi đây này. Trần Thần run rẩy thân thể đột nhiên bình tĩnh trở lại. Hứa Phượng Hoàng nước mắt chảy xuống, đôi mắt dễ thương mê ly nhìn qua thiếu niên chậm rãi nhắm mắt lại. Khí tức dần dần yếu ớt dưới đi, lần này tựa hồ thật là chịu đựng không nổi nữa. Ha ha ha, hắn đã chết, đã bị chết ở tại ta đằng trước cảm tạ Phật tổ. Ngươi hắn mẹ nhất định là đã nghe được cầu nguyện của ta, không uổng công lão tử mười mấy ngày nay đến sáng trưa tối cho ngươi thắp nhang, có thể chứng kiến cửu nhân chết ở trước mặt mình, tâm nguyện đã xong. Trương Viễn cười đến nước mắt đều đi ra, nhưng mà, ngay tại hắn đắc ý nhất thời điểm, Trương Viễn đột nhiên cảm thấy được Trần Thần tay bỗng nhiên giật giật, không phải là sai cảm giác, hỗn đản này tay thật sự vẫn còn động, không có khả năng. Trương Viễn nhìn lấy lại chậm rãi mở to mắt thiếu niên giận dữ hết, chết tiệt, ngươi tại đùa nghịch lão tử phải hay là không? Trần Thần giật giật mồm mép, dị thường gian nan nhổ ra một chữ, vâng, thấy hắn còn có thể nói lời nói. Trương Viễn tức giận đến huyết dịch vọt tới cái ót, đang định chửi ầm lên. Trần Thần hai con ngươi mạnh mà bộc phát ra kinh người hào quang, như giá thú giống như gầm nhẹ một tiếng, tay phải mãnh liệt đi xuống đất nhấn một cái, răng rắc, Trương Viễn đỉnh đầu lại bị theo như được nát bấy. Trần Thần bàn tay giống như thái sơn, giống như có vạn quân lực, cứ thế mà đem Trương Viễn cả cái đầu cho theo như phát nổ. Ninh Huyên lánh diễm trên dung nhan lần thứ nhất đã có sợ hãi, nàng không sợ chết, nhưng tuyệt đối không muốn chết không toàn thây. Dùng Trần Thần đối với nàng căm hận, hắn nhất định sẽ dùng càng tàn khốc thủ đoạn giết chết nàng. Mỹ phu nhân quyết định chắc chắn, cắn răng, quay người muốn nhảy lầu tự vận. Hứa Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, thân như kiểu quỷ mị hư vô chắn phía trước cửa sổ, phất tay buông xuống cửa sổ linh, đoạn tuyệt Ninh Huyên hy vọng. Giết chết Trương Viễn cái này nhấn một cái giống như có lẽ đã tiêu hao hết Trần Thần sở hữu tất cả khí lực, thân thể của hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ có yếu ớt tiếng tim đập chứng minh hắn còn sống. Còn có một, cuối cùng một cái, giết nàng, ta cũng có thể đi cùng Tạ Tư Ngữ rồi. Trần Thần mí mắt căng ra lại khép lại lại căng ra, ương ngạnh cùng tử vong làm cuối cùng xoán lực. Cả buổi mới hoạt động một bước hướng Ninh Huyên đi đến, Mỹ phu nhân đương nhiên không cam lòng khoanh tay chịu chết, quay người hướng đại môn chạy tới. Nhưng có Hứa Phượng Hoàng tại, nàng lại thế nào có thể chạy thoát được. Phanh, cửa phòng cũng bị hờ hững Hứa Phượng Hoàng cho đóng lại. Ninh Huyên tuyệt vọng từng bước lui về phía sau. Trần Thần toàn thân đều là mồ hôi lạnh, trên mặt không khí trầm lặng, trong đôi mắt sáng rọi cũng chỉ còn lại có cuối cùng một điểm, nhưng ương ngạnh đích ý chí chống hắn hướng phía trước đi đến. Oanh, Trương Viễn thi thể ầm ầm ngã xuống đất,